Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, vấn đề này ngươi phải hỏi tiểu tăng sư huynh a. Phía sau cửa không có đàm mạch tưởng tượng bên trong cơ quan trùng điệp. Cũng không có âm trầm không khí. Tại vàng son lộng lẫy trang trí bên trong, Tàng Kinh lâu tầng thứ 5, trưng bày một tôn to lớn sư tử đá. Sư tử đá không biết có phải hay không bị người bôi kim sơn. Nhìn phảng phất giống như kim thân, đàm mạch không khỏi bị cái này sư tử đá hấp dẫn. Hắn nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn phát hiện cái này sư tử đá giống như cũng đang nhìn hắn. Không khỏi lui ra phía sau nửa bước, đàm mạch lại nhìn đi qua, liền nhìn thấy cái kia sư tử đá trong mắt bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Một loại khó nói lên lời áp lực lập tức xuất hiện tại đàm mạch trong lòng. Không có linh lực ba động, lại làm cho đàm mạch khó chịu dị thường. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại kính tôn thế giới đối mặt hai vị cầu cấp lúc mới có qua. Cái này một tôn sư tử đá, là chẳng lành chi vương đẳng cấp. Đàm mạch trong chớp nhoáng này, rất hoài nghi chính mình có phải hay không thời giờ bất lợi. Đầu tiên là bị tiên Phật cấp bậc La Sát nữ kim thân mang ra Đại Hắc Thiên. Sau đó không hiểu thấu đụng vào kính tôn thế giới đáng sợ nhất một mặt. Thật vất vả hữu kinh vô hiểm rời đi kính tôn thế giới. Không chờ ở cái này hoàn toàn mới tiểu thế giới sống yên ổn bao lâu. Liền tự chui đầu vào lưới, đem chính mình đưa đến một cái câu cấp yêu quỷ trước mặt. Nghĩ đến đây, đàm mạch nhưng lại lập tức lấy lại tinh thần. Cái này sư tử đá không có xuất thủ. Hắn lại nhìn về phía cái này tầng thứ 5 lâu. Lúc này mới phát hiện cái kia vàng son lộng lẫy trang trí là một loại che giấu. Lít nhà lít nhít chú văn tràn ngập cả gian gian phòng. Đàm mạch liền cảm giác một cái, lập tức phát hiện những thứ này chú văn mang theo quỷ dị lực lượng. Tại trong lúc vô hình ngăn chặn cái kia một tôn sư tử đá, đàm mạch không khỏi nhìn về phía cửa ra vào. Mà lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Ngươi mở cửa, ta mới có thể chuyển một cái trong mắt, bằng không thì ta đều động đều không động đậy. Đàm mạch lập tức ý thức được, cái này một tôn sư tử đá đang cùng hắn đối thoại. Hơi chút do dự, đàm mạch liền ở trong lòng nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua thí chủ, không biết thí chủ vì sao bị vây ở nơi đây. Đại Ngô Công muốn lấy đi sư phụ di vật, ta không chịu, hắn liền động thủ, ta đánh không lại hắn, liền bị hắn vây ở chỗ này, giống như có hơn mấy trăm năm. Trước kia Đại Ngô Công mỗi qua một số năm, còn sẽ tới xem ta. Bất quá gần nhất không biết vì cái gì, Đại Ngô Công cũng không tới. Thanh thúy thanh âm lại một lần nữa tại đàm mạch trong lòng vang lên. Không biết có phải hay không là bị vây ở chỗ này quá lâu. Tôn này sư tử đá có vẻ hơi lắm lời. Đàm mạch nghe lấy lời này, lại là trong đầu lén nói thầm. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch lầu 4 những cái kia rắn khô con ếch khô là dùng tới làm gì. Cỡ nhỏ con rết ăn côn trùng, có thể cỡ lớn con rết lại không vừa lòng tại côn trùng như vậy nhỏ thịt. Lấy rắn làm thức ăn là rất phổ biến. Tàng Kinh lâu tầng thứ 4 treo trên vách tường là dùng tới đút con rết. Khó trách nơi này muốn gọi Thiên Long Tự. Đàm mạch ám hút miệng hơi lạnh, có thể vây khốn chẳng lành chi vương cấp bậc sư tử đá. Sư tử đá trong miệng Đại Ngô Công lại nên đến cảnh giới cỡ nào? Sợ là đã tiến vào vô ninh cái này một cảnh giới. Bất quá nghĩ đến cái này, đàm mạch nhưng lại hơi kinh ngạc. Vô ninh cảnh giới lưu lại chú văn phong ấn, thế mà bị hắn Tửu Kiếm Tiên cấm phá giải một bộ phận. Đây là Tửu Kiếm Tiên cấm quá khó lường, vẫn là sư tử đá trong miệng Đại Ngô Công tại cái này phương diện này quá tiện tay rồi. Cái kia, ngươi có thể hay không giúp đỡ ta, đem thả ta đi ra a? nhốt tại nơi này rất nhàm chán. Đây là, Thanh Thúy thanh âm xuất hiện trong đầu. Thả ngươi đi ra, tiểu tăng tu vi như thế thấp kém. Có thể làm được, Đàm Mạch không khỏi hỏi. Mặc dù hắn xác thực phá đi khóa cửa, để trên cửa chú văn mất đi hiệu quả, tự động mở ra, nhưng hắn vẫn là không quá tự tin. Dù sao cái này sư tử đá trong miệng Đại Ngô Công, tu vi phương diện thực tế là quá cao. Người đạo gia pháp chú rất lợi hại, Đại Ngô Công lưu lại chú văn hoàn toàn đánh không lại. Bất quá ngươi một cái hòa thượng, vì sao lại lợi hại như vậy đạo gia chú pháp nha? Sư tử đá trả lời đồng thời, rất kỳ quái hỏi một tiếng. Cái này ngươi muốn hỏi ta sư huynh a? Đàm Mạch đáy lòng thầm nói. Hắn lúc này hồi tưởng lại, đột nhiên phát hiện sư huynh hắn tại theo thất tinh cái kia được đến độ ếch kim Phật trước. Giống như tại trước mặt bọn hắn thi triển, đại đa số đều là đạo môn thủ đoạn. Trong đầu nói thầm về nói thầm, Đàm Mạch thần tốc đi vào trong phòng, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, phá hư lên trên vách tường chú văn. Hắn sẽ nghĩ thả ra cái này sư tử đá, là đang lo lắng chính mình xâm nhập cái này thiên long tự tàng kinh lâu. Như vậy chỉ sợ hắn đã bị sư tử đá trong miệng Đại Ngô Công cho để mắt tới. Đã như vậy, liền dứt khoát thả ra cái này sư tử đá. Đến hấp dẫn, hỏa lực, nghe cái này sư tử đá giọng nói, cũng không giống là hung tàn đến cực điểm. Hắn hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cầm trong tay lang nha bổng mặt xanh nanh vàng ác quỷ, lúc này lại là một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Nó căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng nó rõ ràng cảm giác được cái này trên vách tường chú văn ngay tại chậm rãi biến mất. Đầu kia bị áp chế sư tử đá, lúc này không vẻn vẹn chỉ là có thể chuyển động trong mắt, theo chú văn biến mất càng ngày càng nhiều, đã có thể hơi hơi động một cái. Một cỗ Phật lực theo sư tử đá thể nội hiển hóa ra ngoài, hình thành một mảnh kim quang. Ác quỷ thấy thế, không dám chần chờ, xoay người bỏ chạy ra tàng kinh lâu. Cái này sư tử đá muốn đi ra. Rốt cục, tại một trận thanh thúy trong tiếng cười, toàn thân rào rạt kim quang sư tử đá run run hai lần. Đi ra tàng kinh lâu người thứ năm, trực tiếp đi vào lúc này lui ra gian phòng Đàm Mạch trước mặt. Sau đó lắc lư một cái, lập tức sư tử đá biến mất, xuất hiện tại Đàm Mạch trước mắt, thì là một cái kim sắc tiểu nữ hài, 11-12 tuổi bộ dáng, một đầu đồng dạng kim sắc tóc hơi phát cuốn. Bất quá Đàm Mạch phi thường ngoài ý muốn là, tiểu nữ hài này cái đầu thế mà giống như hắn, còn không có hai cái bánh bao cộng lại cao. Cái này kim sắc tiểu nữ hài nhìn xem Đàm Mạch, lộ ra dáng tươi cười, sau đó chủ động kéo Đàm Mạch tay, nói ra, hì hì, ta liền biết, ngươi là ta tộc nhân. Tộc nhân, Đàm Mạch sững sờ, hắn, lão Đàm gia, lúc nào có như thế một vị không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời tại Đại Hắc Thiên bên ngoài thân thích rồi. Cái này kim sắc tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra một cái tay nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay đếm. Đúng a, ngươi nhìn, ngươi cùng ta đều là giống nhau lớn, so bên ngoài những cái kia còn nhỏ quá nhiều. Còn có a, trên người của ngươi có Phật lực, ta cũng có, trên người ta có Phật khí tức, ngươi cũng có, mặc dù khí tức kia không phải ngươi. Phật khí tức, Đàm Mạch không khỏi lên tiếng. Hắn một mặt kinh ngạc, có Phật lực hắn có thể hiểu được, là La Sát nữ kim thân lưu lại. Có thể cái này Phật khí tức là chuyện gì xảy ra? Nếu là nàng đem La Sát nữ kim thân lưu lại Phật lực, xem như Đàm Mạch Phật lực, như vậy La Sát nữ kim thân lưu lại khí tức cũng nên bị xem như Đàm Mạch khí tức mới là a. Nhìn ra Đàm Mạch hoang mang, kim sắc tiểu nữ hài đi lòng vòng cái đầu nhỏ, tựa hồ rất phí sức nghĩ nghĩ, sau đó giải thích nói, khả năng là ngươi đi qua địa phương nào, cái chỗ kia có Phật, chỉ bất quá ngươi không biết, nhưng ngươi cùng Phật đã tiếp xúc qua, vì lẽ đó Phật mới ở trên thân thể ngươi lưu lại khí tức. Đàm Mạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kém chút một tiếng, ốc ngày, thốt ra. Nếu không phải muốn nói hắn đi qua cái gì hư hư thực thực có Phật địa phương, như vậy chỉ có thể là hắn mới đến này phương thế giới sau đó không lâu. Ban đêm nghỉ ngơi miếu hoang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.